Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2934-2, Trấn Thiên Phát Uy 2, Cốc Truyện Audio.com, mẫu thân, giúp con giết bọn họ. Tiểu Long nói xong, thân ảnh đã phá không xuất hiện trước mặt một người. Một đạo quyền ấn xé rách không gian không chút do dự đánh về phía trước. Thần Hy cùng với Hồ Y nghe thấy Tiểu Long phân phó, thân ảnh xinh đẹp của hai người lóe lên, lập tức đi tới bên người Lục Tâm Đồng, đề phòng có người thừa cơ ra tay với Dương Quá và Lục Tâm Đồng. Long Bích Hàm đã sớm có chuẩn bị, thân ảnh xinh đẹp lóe lên, lập tức xuất hiện trước mặt Liệt Không Tôn Giả, yêu nguyên tuôn ra. Bao phủ Liệt Không Tôn Giả vào bên trong, khiến cho Liệt Không Tôn Giả không thể thoát khỏi yêu nguyên nửa bước. Siêu, cùng một lúc một cỗ yêu hoàng khí hùng hậu lan tràn. Một đạo thân ảnh màu nâu trong sát na xuất hiện trước người Thiểm Điện Kiếm Tôn, mang theo hơi nước ngập trời. Khí tức hùng hậu lan tràn, cỗ khí tức này cũng đạt tới chuẩn yêu đế. Chuẩn yêu đế Huyền Vũ Hoàng tộc. Ánh mắt Thiểm Điện Kiếm Tôn biến đổi, thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn, không ngờ lại là lão giả mặc áo nâu trong Huyền Vũ Hoàng tộc. Khí tức như vậy, người này tuyệt đối cũng đạt tới chuẩn yêu đế. Thành thật cho ta một chút, Huyền Phạt Đại Trưởng lão xuất hiện, miệng khẽ quát một tiếng. Ánh mắt lóe lên, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều mang theo lực xé rách không gian. Trong giây lát đánh ra một đạo lam quang giống như thiên thạch lao về phía Thiểm Điện Kiếm Tôn. Còn lại một người Long Ảnh Tôn Giả sau khi phóng tới trước người Lục Thiếu Du, một thân ảnh màu đen xuất hiện ngăn cản trước người Long Ảnh Tôn Giả, chính là Huyền Vũ của Huyền Vũ Hoàng tộc. Lúc này Huyền Vũ đã có tu vi bát giai hậu kỳ đỉnh phong. Một cỗ khí thế ngập trời lập tức lan tràn ra. Còn muốn động thủ sao? Chuẩn đế cũng còn không được. Huyền Vũ hét lớn một tiếng, dứt lời trường bào màu đen run lên, một đạo trường ấn ẩm ẩm ngưng tụ, quang mang chói mắt bắn ra. Trước trường ấn, vòng xoáy giống như lỗ đen đột nhiên xuất hiện, trường ấn lập tức đánh về phía Long Ảnh Tôn Giả. Cho dù Long Ảnh ở thời kỳ toàn thịnh cũng không dám khinh thường một trường của Huyền Vũ. Huống chi là lúc này bản thân bị trọng thương, ánh mắt trên khuôn mặt già nua đại biến, thân hình nhanh chóng lui lại. Trên không trung, Huyền Kình cùng Huyền Doanh và vô số cường giả Huyền Vũ Hoàng tộc cũng không thể nhúng tay vào trận chiến cường hãn tới bậc này, cho nên chỉ có thể ở một bên quan sát. A hát, Lục Thiếu Du vẫn còn đau đớn, kêu thảm thiết liên tục. Không có ai biết được lý do Lục Thiếu Du kêu thảm thiết. Sau khi Âm Dương Linh Vũ quyết tự động luyện hóa chân khí và linh lực thì không gian trong đầu và đan điền hắn đều có một cỗ lực lượng quỷ dị, mở rộng đan điền và không gian trong đầu hắn. Cỗ lực lượng quỷ dị này giống như căng đan điền và không gian trong đầu hắn ra, giống như muốn đánh vỡ đan điền và không gian trong đầu. Đối với loại lực lượng quỷ dị này Lục Thiếu Du cũng không có suy nghĩ nhiều, ban đầu khi huyết lục tấn chức từ huyền cấp tới địa cấp thì loại lực lượng quỷ dị này đã cưỡng ép tăng không gian trong đầu cùng với đan điền hắn lên mấy lần. Mà lúc này cỗ lực lượng quỷ dị kia cũng làm như vậy, làm cho Lục Thiếu Du không có cách nào ngăn cản. Lực lượng này một đường xông lên, banh đan điền cùng với không gian trong đầu Lục Thiếu Du ra. Có lẽ bởi vì đan điền Lục Thiếu Du vừa mới bị trọng thương cho nên mới xảy ra loại đau đớn kịch liệt. Cốc Truyện Audio.com, này, đặc biệt là đan điền giống như muốn nổ tung, trong miệng Lục Thiếu Du lần nữa phun ra máu tươi. A hát, ngao, Lục Thiếu Du kêu thảm, tiếng đao minh giống như rồng ngâm của huyết lục vang lên không ngừng, tăng thêm năng lượng hùng hậu không ngừng rót vào tạo thành cảnh tượng khiến cho trong lòng người ta rung động. Thế nhưng cùng lúc khí tức trên người Lục Thiếu Du kéo lên, linh lực cùng với chân khí đều được kéo lên. Nhìn thấy chuyện này vô số ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du. Lúc này Lục Thiếu Du quả thực chính là một huyết nhân, toàn thân tràn ngập máu tươi, miệng kêu thảm thiết liên tục. Thế nhưng khí tức lại càng lúc càng cường hãn, khủng bố, trong lúc mơ hồ phối hợp với sát khí ngập trời trên huyết đao kia khiến cho người ta nhìn qua lập tức cảm thấy khủng bố không nói nên lời, dường như so với lệ quỷ còn khủng bố hơn vài phần. Lục Thiếu Du nhất định phải chết, ta đi đánh chết Lục Thiếu Du kia. Đế thú yêu tôn, khôi lỗi chuẩn đế này giao cho ngươi. Nhìn cảnh này Lan Mộc Tôn giả hét lớn một tiếng, tất cả mọi người đều bị ngăn chặn, phải mau chóng giải quyết Lục Thiếu Du kia mới được. Ngươi nhanh đi đi, khôi lỗi này giao cho ta. Đế thú yêu tôn hét lớn một tiếng, toàn thân được quang mang màu vàng đất bao phủ, hai tay cực lớn huy vũ đánh về phía đế khôi. Siêu, Lan Mộc Tôn giả thoát từ trong vòng công kích của đế khôi, thân thể bắn về phía Lục Thiếu Du, trong mắt tràn ngập sát khí ngập trời. Lục Thiếu Du, ngày hôm nay ngươi nhất định phải chết. Dứt lời, trong tay Lan Mộc Tôn giả lập tức đánh ra một đạo chân khí tinh luyện xuyên thủng không gian đánh về phía Lục Thiếu Du. Hừ, một quyền của Tiểu Long đẩy lui Quy Nhất Tôn giả bay ra ngoài, quay đầu ngăn cản Lan Mộc Tôn giả. Siêu, trong nháy mắt này không gian trước người Lan Mộc Tôn giả đột nhiên có gợn sóng bị xé rách, một thân ảnh bước qua gợn sóng trong không gian xuất hiện. Tạp trùng thiên địa minh, giáo chủ thánh linh giáo ta bằng vào các ngươi có thể động được vào hay sao? Một tiếng hét phẫn nộ vang vọng, thân ảnh này xuất hiện, một đạo quyền ấn mang theo thuộc tính hỏa ngập trời được đánh ra. Quyền ấn hung hăng đánh vào đạo chân khí thất luyện của Lan Mộc Tôn giả. Phanh, hai cỗ lực lượng va chạm, kình phong khủng bố phô thiên cái địa tuôn ra. Mà không gian chung quanh dưới sự ảnh hưởng của năng lượng khủng bố còn sót lại lập tức bị chấn vỡ. Khục khục, trong lúc kình phong khủng bố khuếch tán, thân ảnh kia cùng với Lan Mộc Tôn giả đều lảo đảo lui lại. Cùng Kỳ Tôn giả, ngươi tới chuẩn đế rồi. Lan Mộc Tôn giả nhìn Cùng Kỳ Tôn giả, dường như cũng nhận ra Cùng Kỳ Tôn giả. Ánh mắt bắt đầu hoảng hốt, lão thất phu Lan Mộc, nếu không phải năm đó ngươi đạt được một ít kỳ ngộ, ngươi làm sao có thể đột phá sớm hơn ta được. Người tới chính là Cùng Kỳ Tôn giả cấp tốc từ vạn đảo nhai tới đây. Trường bào trên người Cùng Kỳ Tôn giả run lên, mắt nhìn Lan Mộc Tôn giả, trong mắt tràn ngập sự giận dữ, nói. Lão thất phu, dám động tới giáo chủ thánh linh giáo ta, hôm nay ta sẽ chiếu cố ngươi, để xem ngươi có tư cách này hay không. Dứt lời Cùng Kỳ Tôn giả đạp mạnh hư không, lập tức lao thẳng về phía Lan Mộc Tôn giả. Siêu, gợn sóng trong không gian lần nữa chớp động, một đạo thân ảnh mặc cẩm bào xuất hiện. Một cỗ uy áp cực lớn lan tràn, Khổng Thước Tôn giả xuất hiện giữa không trung, đôi mắt sáng rõ đảo qua toàn trường. Góc truyện audio.com, cuối cùng nhìn chăm chú lên trên người Lục Thiếu Du, trong mắt hiện lên sự nghi hoặc. Cách chương.